Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2742, chương 2742, thần huyền tông. Ta tới, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hôm nay ngươi, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Phong Nhược Xương nhìn Dịch Tiểu Phi, hỏi ra trước mắt mình rất muốn hỏi vấn đề. Dẫu sao Phong Kình vực, Dịch Tiểu Phi dù là đến, nàng cũng lấy là và ba đại đế hoàng bây giờ. Đúng là một tràng ác chiến, nguyên bản còn lo lắng hơn. Chỉ là hết thảy cũng vượt qua nàng dự liệu, hoàn toàn chính là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Xa nhớ nào đó, lần đầu tiên và Dịch Tiểu Phi gặp mặt, Dịch Tiểu Phi tu vi vậy chỉ là thần vương thôi. Có thể những năm này, đến bây giờ, Dịch Tiểu Phi thay đổi, hoàn toàn là biến hóa long trời lỡ đất, mạnh bao nhiêu, có lẽ, có thể cùng chân chính vĩnh hằng thần đế đánh một trận đi. Dĩ nhiên ta còn không có đụng phải vĩnh hằng thần đế, cũng không phải đặc biệt xác định, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào bảo đảm, nhưng hôm nay mình, phương diện thần thông đều là tiến nhiều. Có thể không chỉ là đột phá đến chí tôn thần đế sơ kỳ. Phương diện thần thông tinh tiến. Vậy rất trọng yếu. Tiếp theo, ngươi có cái gì dự định? Phong Nhược Xương biết, Dịch Tiểu Phi có rất nhiều sự việc phải làm. Thật ra thì nàng bây giờ có mấy lời. Khó mà mở miệng. Nàng đặc biệt muốn và Dịch Tiểu Phi có cái đứa nhỏ. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi chính là chồng của nàng. Sự quan hệ giữa hai người, Phong đế quốc tu sĩ đều biết, nếu là Phong Nhược Xương, sinh hạ bé trai sơ sinh, đó chính là sau này Phong đế quốc người thừa kế. Thần võ vực, ta muốn trở lại một chuyến. Sư tỷ vấn đề, còn chưa giải quyết, Dịch Tiểu Phi bây giờ có đầy đủ năng lực trở lại thần võ vực. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi còn muốn tiếp một nhóm người, đi tới Phong đế quốc. Đó chính là năm đó ở Thái Dịch di tích bên trong sinh hoạt Thiên Vũ Nhi các người. Hôm nay đi thần võ vực, ở Phong Nhược Xương trong lòng đã không giống như là trước như vậy lo lắng. Bởi vì Dịch Tiểu Phi đã có càn quét chiến lực cẩn thận, nhưng Phong Nhược Xương vẫn là nhắc nhở một tiếng. Dịch Tiểu Phi có quá nhiều sự việc phải làm, hắn bây giờ không cách nào ổn định lại. Yên tâm đi, người ở Phong đế quốc thật tốt quản lý liền có thể. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó rời đi. Cũng không phải Dịch Tiểu Phi không rõ ràng phong tình. Chỉ là hôm nay trong tình cảm, Dịch Tiểu Phi không muốn đưa vào quá lớn. Mình tiến vào thần linh giới. Vì cái gì? Trong lòng một mực rất rõ ràng. Đến thần linh giới bên trong, dù là đến bây giờ cũng chỉ là cùng lão hắc hội họp. Những người khác một chút cũng không biết tung tích, còn cần đem bọn họ tìm được. Mà trước mắt mình thực lực đã đủ ứng đối rất nhiều phiền toái. Dịch Tiểu Phi rời đi bên trong và lão hắc hội họp. Đối với lão hắc mà nói, mình đều cho tốt như vậy cơ hội, Dịch Tiểu Phi thời gian là không phải quá nhanh. Kết thúc như vậy, phương diện kia chẳng lẽ không được? Lão hắc nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt là, rất nhanh trực tiếp mở miệng nói, thằng nhóc thúi, nhanh như vậy à, dựa theo ngươi thân thể điều kiện, cô nàng kia bản lãnh, làm sao cũng phải lớn hơn chiến 3 ngày 3 đêm à. Ngươi tên này, bây giờ sư tỷ tình huống, còn không có giải quyết, ta nơi nào có vậy tâm tư. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết, lão hắc lời nói bên trong, ngoài ra một tầng ý nghĩa. Giải thích một phen, ai, khổ bên cạnh ngươi những phụ nữ kia à? Cô quạnh, lão hắc cười hắc hắc, nhưng vẫn là cùng Dịch Tiểu Phi nhất khởi động thân rời đi. Thần võ vực, Xích Lam đại lục nơi này tin tức, trong vòng thời gian ngắn, còn không có truyền tới thần võ vực. Thần huyền tông, ở thần võ vực bên trong, mặc dù trải qua trước Dịch Tiểu Phi trận chiến ấy. Có thể dù là có tổn tông môn oai, có thể ở thần võ vực bên trong, vẫn là thiên, bất kỳ tông môn, thế lực, gia tộc, tất cả là không dám đắc tội thần huyền tông. Bất quá một đoạn thời gian gần đây, ngược lại là ở thần võ vực bên trong, có tin tức truyền ra, và Dịch Tiểu Phi có quan hệ, ở thần võ vực ra, lại còn có tu sĩ, và Dịch Tiểu Phi có không giống bình thường quan hệ, đó là Dịch Tiểu Phi đào tạo thế lực, cái này một cổ thế lực, không phải chuyện đùa, chỉ là trước, cũng không có bị phát hiện. Mà hôm nay bị thần huyền tông hỏi dò sau khi biết được. Làm sao có thể đem thả qua. Hết thảy và Dịch Tiểu Phi có quan hệ tu sĩ. Cũng phải bị thần huyền tông chế tài. Ở thần võ vực. Một tòa thành lớn nhà hàng bên trong. Nghe nói không? Hình như là một cái kêu là thái dịch di tích địa phương. Hôm nay thần huyền tông tu sĩ. Đã đồ sát giết không ít. Nghe nói. Đã sớm nghe nói, vậy quá giao dịch di tích, tựa hồ là một cái địa phương tốt, những tu sĩ kia thực lực mạnh nhất, bây giờ cũng chỉ là thần đế thôi, tại sao có thể ngăn trở thần huyền tông tu sĩ, tựa hồ là trốn vào đến vậy quá giao dịch di tích. Vô cùng đặc thù một nơi, hôm nay mới bảo vệ tánh mạng, ai, bọn họ theo sai người à? Dịch Tiểu Phi chính là thần huyền tông tử địch, không chết không thôi cái loại đó. Ngoặc kép, hôm nay ở thần võ vực bên trong, nói chuyện đến Dịch Tiểu Phi, nghị luận liền đặc biệt hơn. Dịch Tiểu Phi, danh tự này, vô luận nhiều ít năm tháng, ở thần võ vực bên trong, đem trở thành một cái truyền thuyết, bước vào thần võ vực, muốn xông sáo tu sĩ. Đối với danh tự này không quen thuộc, nhưng là nghe tới Dịch Tiểu Phi hành động đã thực hiện. Không khỏi bội phục cực kỳ, giết tới thần huyền tông, 90 cửu trọng thiên hành động vĩ đại, ở Lôi Thánh Đại Lục sợ rằng không tìm ra người thứ hai. Mà ở thần võ vực một nơi bầu trời, không gian rung động dâng lên, một người một chó từ trong bay ra, Dịch Tiểu Phi thần anh lực tán xem. Lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi thần anh lực, dù là hôm nay chỗ ở mình địa phương, rất tiện nghi, nhưng khoảng cách gần nhất một ít thành lớn, Dịch Tiểu Phi cũng có thể theo dõi đến hết thảy. Hồi lâu chưa có trở lại thần võ vực, Dịch Tiểu Phi đương nhiên muốn biết, bên này có tình huống gì, tiện Dịch Tiểu Phi cau mày, thái dịch di tích, cũng chính là năm đó mình lấy được cổ đạo tế đàn địa phương. Thiên Vũ Nhi, còn có dưới quyền mình những tu sĩ kia, cũng ở bên kia, chỉ là không từng nghĩ đến, bên kia ẩn núp tốt như vậy, lại có thể bị phát hiện. Dịch Tiểu Phi ánh mắt bên trong sát ý sôi trào, trong nháy mắt đó bùng nổ, để cho ở Dịch Tiểu Phi thần anh lực bao phủ dưới những cái kia thành lớn. Bên trong tu sĩ, đều cảm giác được phần lưng giá rét, đáng sợ hơi thở. Kinh khủng bầu không khí bao phủ ở khắp thành. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Cả người mang lôi đình lực một người đi ra. Chính là Dịch Tiểu Phi lôi đình thân. Thái dịch di tích chỗ. Dịch Tiểu Phi biết được rõ ràng. Để cho mình lôi đình thân đi. Liền đủ giải quyết hết thảy phiền toái. Mà Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc. Chính là nếu lại lần giết tới thần huyền tông. Lần này thần huyền tông bên trong, người nào có thể ngăn trở mình, ở 90 cửu trọng thiên lên lao ngục, mình hoàn toàn có thể đem bên trong trấn áp tu sĩ. Đều là thả ra, những cái kia bị trấn áp tu sĩ, đều là căm ghét thần huyền tông. Một khi thả ra, sẽ đối với thần huyền tông tạo thành bị thương nặng. Đi, Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, hóa là màu đen lưu quang. Từ bầu trời lướt qua, một khắc kia, khí thế nở rộ ra, để cho thần võ vực bên trong, phạm vi nhất định, nhiều tu sĩ đằng bay lên, lộ ra hoặc sợ thần thái, nhìn xa đi, dù là đến bây giờ, cũng không biết phát sinh cái gì, mà không đổ 10 tức thời gian, một giọng nói, tựa hồ có thể truyền khắp, bao phủ toàn bộ thần võ vực, thần huyền tông.